Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, chăm chú. Đương nhiên là Lệ Thánh, người kia nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn về hướng Tô Trần. Ngoại trừ Lệ Thánh, còn có thể là ai? Lệ Thánh, nói là Lệ Hình, không có người nào dám thẳng hô Lệ Hình danh tự, Lệ Thánh vi tôn xưng. Tựa hồ là sợ hãi Tô Trần không biết Lệ Hình kinh khủng. Người kia tiếp tục nói, Lệ Thánh vô địch, người biết 899 bậc thang là khái niệm gì sao? Nói đơn giản, ngoại trừ Lệ Thánh bên ngoài, tên thứ hai, Thai Hằng, thành tích là 592 bậc thang. Tô Trần ánh mắt một trận, ít nhiều có chút chấn kinh. Cái này Lệ Hình, thật đúng là kinh khủng như vậy a. Kỳ trước nhân thần khảo hạch, đơn giản chính là Lệ Hình một người một cái cấp bậc. Tất cả những người khác một cái cấp bậc a. Sau một khắc, Tô Trần quay người rời đi, nhưng trong lòng kiên định một cái ý niệm trong đầu đánh vỡ Lệ Hình ghi chép. Nhất định phải đánh vỡ. Tô Trần ngạo khí tận trong xương tủy khí, phun trào ra, hoặc là không làm một việc. Muốn làm liền làm đến tốt nhất, hoặc là không khảo hạch, muốn khảo hạch, liền lấy đến thứ nhất, nhìn xuống tất cả mọi người. Tiếp theo, Tô Trần hướng phía nhân thần trận phía nam vuông cái kia cái đỉnh đi đến. Rất nhanh, đến, xa xa, Tô Trần liền nghe đến từng trận kích động giống lên một tiếng. Lệ đồ thứ nhất, áp 10 khối hồng huyền thạch. Chu bộ thứ 5, áp 1 khối hồng huyền thạch. Gia cát nhất kiếm, ta áp thứ 2, 6 khối hồng huyền thạch. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai, là hạ tiền đặt cược địa phương. Nhân thần khảo hạch dạng này thịnh thế, sao có khả năng không có đặt cược đây? Mà nhà cái, tự nhiên là nhân thần thành chấp pháp ti. Cái khác thế lực nhưng không có thực lực này tới làm trang. Tại cái đình phía trước, đã treo một cái tinh thể bảng hiệu, trên đó viết một chút đặt cược, tỷ lệ đặt cược. Liên quan tới đặt cược, chỉ có 5 loại, chính là áp hạng nhất, tên thứ hai, hạng 3, hạng 4, hạng 5 đều tự là ai. Trong đó, hạng nhất người ứng cử là Lệ Đồ, Mặc Khuynh Vũ, gia cát nhất kiếm, tỷ lệ đặt cược phương diện, Lệ Đồ là 1.05, Mặc Khuynh Vũ là 1.3, gia cát nhất kiếm là 1:10. Từ tỷ lệ đặt cược đến xem, chấp pháp ti xác định Lệ Đồ là thứ nhất, cho nên người đặt cược Lệ Đồ thứ nhất không có cái gì lợi nhuận. Nhưng ngay cả như vậy, cái này chen chúc đám người, hơn phân nửa còn là đều áp Lệ Đồ thứ nhất, coi như không có lợi nhuận, nhưng kiếm một điểm là một chút, kiếm bộn không lỗ mua bán không phải sao? Cơ hồ tất cả mọi người nhận biết đều là Lệ Đồ 100% thứ nhất, duy nhất không biết chính là Lệ Đồ đến cùng sẽ leo lên nhiều ít bậc thang. Tên thứ hai người ứng cử là Mặc Khuynh Vũ, gia cát nhất kiếm, Chu Bộ, Từ Khung. Chu Bộ là nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ tư tồn tại, nửa bước động hư cảnh, đao tu, khát máu tàn nhẫn, đến từ Thái Hằng Đại Lục. Từ Khung là xếp hạng thứ 5, đồng dạng là nửa bước động hư cảnh, đến từ Khánh Vân Đại Lục. Tỷ lệ đặt cược phương diện, Mặc Khuynh Vũ 1.2, gia cát nhất kiếm 1.2.5, Chu Bộ 1.5, Từ Khung 1:10. Hiển nhiên, thứ hai thứ tự, chấp pháp ti nhìn kỹ Mặc Khuynh Vũ. Hạng 3 người ứng cử thì là Mặc Khuynh Vũ, gia cát nhất kiếm, Chu Bộ, Từ Khung, Tô Trần, Hoàng Vũ. Tô Trần không cần phải nói, bởi vì miểu sát trung phạt mà thay thế trung phạt nguyên bản nhân thần sách xếp hạng thứ 6 thứ tự. Hoàng Vũ thì là nhân thần sách xếp hạng thứ 7, thiên vị tôn giả đỉnh phong cảnh, khoảng cách nửa bước động hư cảnh, chỉ kém một tia, có được một thanh trung phẩm linh khí, đến từ Thương Linh Đại Lục. Tỷ lệ đặt cược phương diện: Gia Cát Nhất Kiếm 1.2, Mạc Khuynh Vũ 1.2, Chu Bộ 1.3, Từ Khung 1.4, Tô Trần 1.6, Hoàng Vũ 1:10. Chấp pháp ty nhìn kỹ Gia Cát Nhất Kiếm cướp đoạt thứ 3. Hạng tư người ứng cử thì là Gia Cát Nhất Kiếm, Chu Bộ, Từ Khung, Tô Trần, Hoàng Vũ, Trịnh Tồn, Tiết Giang. Trịnh Tồn xếp hạng nhân thần sách hạng 8, Tiết Giang thì là xếp hạng hạng 9. Tỷ lệ đặt cược phương diện: Chu Bộ 1.2, Gia Cát Nhất Kiếm 1.2, Từ Khung 1.3, Tô Trần 1.4, Hoàng Vũ 1.5, Trịnh Tồn 1.6, Tiết Giang 1.7. Chấp pháp ty nhìn kỹ Chu Bộ cướp đoạt thứ 4. Hạng 5 người ứng cử thì là Chu Bộ, Từ Khung, Tô Trần, Hoàng Vũ, Trịnh Tồn, Tiết Giang, Chu Vị. Chu Vị là nhân thần sách xếp hạng thứ 10 tồn tại. Tỷ lệ đặt cược phương diện: Từ Khung 1.2, Chu Bộ 1.2, Tô Trần 1.3, Hoàng Vũ 1.5, Trịnh Tồn 1.6, Tiết Giang 1.7, Chu Vị 1:10. Chấp pháp ty nhìn kỹ Từ Khung đoạt được thứ 5, cho nên toàn thân đến xem. Chấp pháp ty nhìn kỹ 5 người đứng đầu vừa vặn đối ứng nhân thần sách bên trên 5 người đứng đầu. Tô Trần toàn thân xem hết, sờ lên cái mũi của mình, tới hứng thú, hắn nghĩ muốn đặt cược. Thế nhưng là, trong tay không có bao nhiêu huyền thạch a. Trước đó, Mạc Khuynh Vũ ngược lại là cho hắn 100 hồng huyền thạch. Đây là một cái rất lớn mức, nhưng dùng hết một chút, cũng liền chỉ còn lại hơn 80 khối. Một cái khác, hắn nghĩ muốn đặt cược chính mình thứ nhất. Có thể đệ nhất đặt cược bên trong căn bản cũng không có hắn. Tô Trần, cùng một giây, đột ngột, một thanh âm từ trong đình truyền đến. Mở miệng người, là Bàng Ngự. Đã thấy, Bàng Ngự hơi hơi ngẩng đầu. Khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm cùng cười lạnh. Nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi cũng muốn đặt cược. Theo Bàng Ngự lên tiếng. Trong chốc lát, quay chung quanh tại cái đình chung quanh tất cả mọi người ánh mắt sáng rõ. Hướng phía Tô Trần nhìn lại. Tô Trần là nhân vật phong vân a. Một tháng này, liên quan tới Tô Trần đủ loại nghe đồn, đã sớm đến sôi trào tình trạng. Có thể Tô Trần một tháng qua một mực tại tu luyện, không có ra Thiên Duyệt quán rượu, lại là để rất nhiều người đều hiếu kỳ Tô Trần đến cùng dáng dấp ra sao. Ba đầu sáu tay, vẫn là chờ một chút chờ. Giờ phút này, nghe được Tô Trần danh tự, có thể không kích động, chấn kinh sao? Tô Trần không có lên tiếng, hắn chỉ là tới Bàng Ngự đối mặt, đáy lòng lại là sát ý, nồng đậm 10 vạn phần sát ý. Ngày đó, không phải Yến cô nương lên tiếng cứu chính mình, khả năng hắn liền bị Bàng Ngự cùng hắn thủ hạ áp hướng chấp pháp ti huyết quật. Đứng trước sống không bằng chết, hắn tới Bàng Ngự cừu hận, không đội trời chung. Tô Trần hận không thể hiện tại liền đem Bàng Ngự chém thành muôn mảnh. Nhưng, hiển nhiên, hắn không thể làm như thế. Hiện tại làm như thế, đây là khiêu khích chấp pháp ty, sẽ chết rất thê thảm. Chỉ có chờ đến nhân thần khảo hạch sau, chỉ cần cầm tới thứ nhất, sáng tạo ra một cái kinh khủng thành tích. Như vậy, đến lúc đó, hắn đừng nói khiêu khích chấp pháp ty, chính là đồ chấp pháp ti, cũng không có gì. Hít sâu một hơi, Tô Trần đè xuống những cái kia sát ý. Nói, ta đích xác nghĩ đặt cược, nhưng, ta nghĩ áp phíu, không có. Ô, Bàng Ngự tiếu dung càng thêm nồng nặc, lạnh lẽo trên mặt một mảnh nghiền ngẫm. Ngươi muốn dưới cái gì chú? Ta Tô Trần đệ nhất chú. Tô Trần trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo, ha ha ha ha, tất cả đều là cười vang. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Trần, đều giống như nhìn hai đồ đần. Trào phúng sắc mặt không có bất kỳ cái gì che lấp. Đệ nhất, ngay cả Mặc Khuynh Vũ đều cơ bản không có một chút xíu khả năng tốt a. Tô Trần, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Coi như Tô Trần miểu sát trung phạt thì sao? Chẳng lẽ một con kiến bởi vì không cẩn thận cắn chết một con ruồi? Liền đại biểu cho cái này con kiến có được khiêu chiến mãnh hổ thực lực. So sánh Lệ Đồ, lần này tham dự khảo hạch bất luận kẻ nào đều là rác rưởi, không thể nghi ngờ. Ha ha, Bàng Ngự cũng lắc đầu, cười, có chút không thú vị. Chăm chú, chăm chú. Tô Trần gật đầu, có thể đặt cược nhiều ít huyền thạch a? Nếu như có thể đặt cược rất nhiều, ta ngược lại thật ra có thể chuyên môn vì ngươi đổi một chút đệ nhất đặt cược. Đem ngươi danh tự cũng cho cộng vào. Đổi một chút, không có cái gì quá không được. Chỉ cần có thể gài bẫy Tô Trần huyền thạch không phải tốt. Bàng Ngự không nóng nảy giết chết Tô Trần, ngược lại có chút nhớ nhung muốn nhìn lấy Tô Trần từng bước một bị bức tử. Đặt cược lại là một cái cơ hội. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.